Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Chiều tối, hóa ra còn một khách nữa không nằm trong cái số tất cả mọi người mà Tracy dự kiến. Nàng đã mời nữ nam tước Hogwarts, một người thừa kế trẻ đẹp, hấp dẫn, và khi thấy nữ nam tước đến, Tracy đã ra đón. Nụ cười vụt tắt trên môi Tracy. Đi cùng với nữ nam tước là Jeff Steven. Tracy thân mến, tôi chắc chị chưa biết anh Steven. Còn Jeff, đây là Tracy Whitney, nữ chủ nhân. Tracy nói về cứng nhắc. Rất hân hạnh, anh Steven. Jeff đỡ lấy tay Tracy và giữ nó hơi lâu quá mức cần thiết. Chị Tracy Whitney ư? Anh ta nói. Dĩ nhiên rồi, tôi là một người bạn của chồng chị. Chúng tôi ở cùng Ấn Độ với nhau mà. Thật thú vị làm sao? Nữ nam tước Hogwarts kêu lên. Lạ nhỉ, anh ấy chưa bao giờ nói về anh cả. Tracy lạnh lùng. Thật thế à? Tôi ngạc nhiên đấy. Anh bạn cũ đáng yêu của tôi. Thật buồn vì việc xảy ra cho anh ấy. Ôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nữ nam tước hỏi. Tracy nhìn chằm chằm vào Jeff. Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Chẳng có gì? Jeff nói vẻ trách cứ. Nếu tôi nhớ chính xác thì anh ấy đã bị treo cổ ở Ấn Độ. Ở Pakistan. Tracy nói chắc nịch. Và tôi đã nhớ là chồng tôi có nói về anh thật. Vợ anh thế nào? Nữ nam tước Hogwarts nhìn Jeff. Anh chưa bao giờ nói là anh có vợ cả, Jeff. Cecily và tôi đã ly dị. Tracy mỉm cười ngọt ngào. Ý tôi muốn nói tới Rose. Ồ, cô vợ đó. Nữ nam tước Hogwarts sững người. Anh đã hai lần cưới vợ. Một lần thôi, Jeff dễ dàng đáp. Rose và tôi đã bỏ nhau lâu rồi. Khi đó chúng tôi đều còn quá trẻ mà. Anh dậm chân toan bước đi. Tracy hỏi thêm. Còn hai đứa trẻ sinh đôi thì sao? Nữ nam tước Hogwarts kêu lên. Sinh đôi à? Hai đứa sống chung với mẹ. Jeff nói với Hogwarts rồi nhìn Tracy. Tôi không thể nói hết sự thú vị khi được trò chuyện cùng chị Whitney ạ. Nhưng chúng tôi không được phép độc giữ chủ nhân. Nói rồi, anh nắm tay nữ nam tước, bước đi. Sáng hôm sau, Tracy chạm trán với Jeff trong buồng thang máy của cửa hiệu Harlot. Lúc đó đang đông khách. Tracy bước ra khi thang máy dừng lại ở tầng 3. Và nàng quay lại nói với Jeff, giọng to và rõ ràng. Nhân đây, xin hỏi, làm cách nào anh thoát ra khỏi những lời cáo buộc hôm trước thế? Cửa thang máy khép lại để Jeff trong buồng thang máy đầy những người lạ soi mói nhìn. Đêm đó, Tracy nằm nghĩ tới Jeff và bật cười. Anh ta thật có sức quyến rũ, một gã khốn kiếp nhưng đầy hấp dẫn. Khi nghĩ tới mối quan hệ của Jeff với nữ nam tước Hogwarts, nàng biết đó là mối quan hệ kiểu gì. Jeff và mình đều cùng một ruột mà, Tracy nghĩ. Cả hai sẽ không bao giờ ngừng lại trên bước đường đời. Cuộc sống của cả hai đầy những kích động, hồi hộp và những phần thưởng. Nàng hướng ý nghĩ của mình sang công việc sắp tới. Vụ này sẽ diễn ra ở miền nam nước Pháp và nó là cả một thách thức. Gunther cho biết cảnh sát đang lùng kiếm một băng các phụ nữ bất lương. Nàng ngủ thiếp đi với nụ cười đọng trên môi. Trong căn phòng khách sạn của mình ở Paris,